Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Cần phải thuyết phục nàng đâu? Vẫn là bộ đồ ngủ nàng đâu? 6/6 cầu đặt. Hét, đây không phải là ta vợ tương lai sao? Lẽ nào nơi này chính là Thiên Hải Thành sao? Chu Dương cắt đứt lục ma ván trượt, tiếp tục công kích. Cười đối với Dương Tuyết Mạn nói, không đề cập tới những lời này may mà. Nghĩ tới trong khoảng thời gian này tới gặp phải, Dương Tuyết Mạn giận đến hàm răng ngứa ngáy. Bởi vì báo sai địa danh, kết quả gây ra nhiều như vậy bướm yêu con. Giận đến nàng muốn giết người. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể biểu hiện ra. Trên mặt cố ý lộ ra vừa mừng vừa sợ nụ cười. Dương Quân, ta, đừng đùa phong cách cổ xưa. Nói tiếng người, Chu Dương chưa bao giờ quán loại này tật xấu. Thật sự cho rằng tìm cái cổ đại cung trang đám, liền thật coi bản thân là cổ nhân. Bất quá, ngươi đừng nói, nàng mặc bộ quần áo này thật rất khá nhìn. Phải nói là người lớn lên xinh đẹp, cho nên mặc cái gì đều dễ nhìn. Nếu không đổi thành một người xấu xí, cho hắn cái hoàng bào, mặc vào đều giống như thằng hề, không có nửa điểm uy thế. Lúc trước gặp phải một chuyện trọng yếu tình, chỉ có thể gấp gáp chạy trở về. Vận mệnh để cho chúng ta tại gặp nhau. Ngươi chính là ta số mệnh chú định phu quân. Lão công, Dương Tuyết Mạn chậm rãi đi tới trước, nói rõ tay chạm đến Chu Dương gò má, vẻ mặt thâm tình thành thực, trong mắt tình ý dường như muốn chảy ra. Cái này si tình bộ dáng rất dễ dàng để cho người ta buông lỏng cảnh giác. Thật là như vậy sao? Vậy trước kia ngươi bận rộn cái gì? Liền lão công của ngươi đều chẳng quan tâm. Chu Dương vẻ mặt nụ cười, đi lên phía trước, kéo nàng ngón tay ngọc nhỏ dài. Có tiện nghi không chiếm, vương bát đản đều đưa tới cửa, há có thể bỏ qua cho. Đến mức Dương Tuyết Mạn nói, Chu Dương là một chữ cũng không tin. Vô luận nàng ẩn núp có bao nhiêu sâu, ngụy trang thật tốt, tại động sát chi nhãn dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Mị ma sứ, Dương Tuyết Mạn ác ý, 88 lực lượng, 178 thể chất, 185 nhanh nhẹn, 225 tinh thần, 199 năng lực, mị hoặc. A, đối với một cái mục tiêu thi triển mị hoặc năng lực, nhường đối phương trở thành nghe lời nô lệ, mục tiêu tinh thần càng thấp, tỷ lệ thành công càng cao. Tạm thời dưới tinh thần hàng 100 điểm, đem đề thăng mị hoặc tỷ lệ thành công đề thăng 300%. 200 điểm tinh thần trở xuống mục tiêu 100% thành công. Quất roi. B. Lợi dụng hắc ám ma lực, ngưng tụ ra một cây trường tiên, đối với mục tiêu tiến hành công kích, thêm tinh thần công kích hiệu quả. Ác linh tiếp xúc. A cộng, triệu hoán hắc ám chi tử xúc tu, đối với mục tiêu đối với đi công kích, lúc công kích sẽ thêm bổ sung thêm hỗn loạn, hắc ám, mất cảm giác chờ tiêu cực hiệu quả. Nhược điểm, lôi, lửa, vừa mới giải quyết xong phiền toái, ta liền chạy tới, chỉ vì thấy tướng công. Lão công một bên Dương Tuyết Mạn không biết Chu Dương đã sớm xem thấu lai lịch của nàng. Còn muốn tiếp tục diễn thôi, đem sớm chuẩn bị tốt tìm cớ giảng thuật một lần. Được rồi, ta không có hứng thú. Ngươi không phải nói mình là ta vợ tương lai sao? Con người của ta rất kén chọn, không phải ai đều có thể làm vợ ta đấy. Ngươi đừng muốn chiếm ta tiện nghi. Dương Tuyết Mạn nghe khóe miệng co quắp, không nhịn được nghĩ đánh người. Một cái mỹ nhân ôm ấp yêu thương, sao thành chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ngươi còn muốn mặt không? Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ nam nhân. Ta đối với nữ nhân yêu cầu rất cao. Ngươi nhan trị tuy đạt đến tiêu chuẩn của ta, nếu không có duy trì thuần khiết, ta vẫn sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Đừng lấy cái gì tương lai phu quân nói lấy lệ ta. Chu Dương lẽ thẳng khí hùng mà bổ sung nói, Dương Tuyết Mạn không lo lắng chút nào. Nàng ngạo nghễ gật gật đầu, ta một mực vì tương lai phu quân, lão công cất giữ, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Chu Dương duy trì bộ dáng nghiêm trang, chỉ là ánh mắt cổ quái. Dương Tuyết Mạn hơi sững sờ, kịch bản cùng với nàng nghĩ có chút bất đồng. Nàng con muốn hại chết Chu Dương. Dương Tuyết Mạn con ngươi một cái, lẩm bẩm nói, ta thuở nhỏ bị cổ lễ coi trọng tam tòng tứ đức, Vân Anh chưa gả lúc trước không được có. Chu Dương không chút do dự cắt đứt lời của nàng, ngươi không phải đều nói ta là lão công của ngươi sao? Cái này đã thành trước sự thật, chẳng lẽ trước ngươi là đang nói láo? Hắn vỗ vỗ hung miệng, vẻ mặt chính khí nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không có lừa ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngoặc kép, nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình lúc trước kéo láo, hiện tại đem mình đều quải tiến vào, mình làm chết, cũng phải cắn răng kiên trì tiếp. Dương Tuyết Mạn trong tâm kêu la như sấm, trên mặt cố tình thẹn thùng cầu vòng bộ dáng, nàng lắc lắc đầu, chỉ đến bát mobile bên trong nói, trên xe không phải còn có mấy người tỉ muội sao? Ngươi có thể để cho các nàng giúp đỡ. Chúng nữ vui vẻ khi quần chúng ăn dưa. Nghe thấy Dương Tuyết Mạn gọi mình, còn nghĩ qua đến chen vào một chân. Chu Dương hung tợn trợn mắt nhìn trở về. Ta còn tin tưởng chính mình mắt nhìn đến sự thật. Dù sao người khác có khả năng sẽ bị che đậy. Chu Dương không có quên Dương Tuyết Mạn còn có một chiêu mị hoặc. Tinh thần lực của các nàng vẫn không thể đạt đến hoàn toàn miễn dịch trình độ. Sẽ bị lừa gạt, huống chi, loại chuyện này há có thể mượn tay người khác. Lẽ nào ngươi là lừa ta? Con người của ta ghét nhất tên lường gạt. Nếu ngươi không muốn, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đánh ngươi chết bầm. Chu Dương trên mặt lộ ra lãnh sắc, nếu như đối phương không muốn diễn trò. Chu Dương đương nhiên phải đập chết nàng. Không giết nàng, chẳng lẽ còn giữ lại một cái có địch ý người hết năm sao? Dương Tuyết Mạn thâm sâu hơi thở thở ra một hơi. Tiếp tục cự tuyệt con sẽ lộ ra kẽ hở. Gật đầu một cái, ngoặc kép, liền dựa vào lão công nói. Cung trang bay lượn, đẹp như vẽ. Dương Tuyết Mạn sử dụng mị hoặc chi thuật. Nhưng mà... Chu Dương không có nửa điểm phản ứng, nàng kéo dài thời gian, liền là muốn để cho mị hoặc chi thuật phát huy đến cực hạn. Đợi nửa ngày, vẫn là không có hiệu quả, trong lòng nàng lạnh một mảng lớn, đây chứng minh Chu Dương tinh thần xa xa tại nàng dự đoán bên trên. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tiếp tục hư tình giả ý, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Chỉ cần cho Chu Dương cho uống hủ tâm ma dược, đến lúc đó, liền cũng không do hắn. Ngươi quả nhiên không có lừa ta, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng nhất. Chu Dương khen ngợi một tiếng, tâm tình không tệ, cái gia hỏa này không biết là ai phái tới. Vì hại mình, thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng, về sau vẫn là nhiều gặp phải mấy cái loại này đáng yêu địch nhân đi. Dương Tuyết Mạn đợi nửa ngày không thấy kết quả, chỉ có thể vứt bỏ kế hoạch nguyên thủy, vì dẫn Chu Dương mắc câu, giải quyết xong cái gia hỏa này, liền tính bỏ đây thân túi ra, nàng cũng nhận, liền khi cắt nhục huy ưng rồi. Đối phương đây là mình đưa tới cửa, Chu Dương đương nhiên sẽ không lãng phí đến miệng thịt béo. Thông qua động sát chi nhãn lấy được tin tức, Dương Tuyết Mạn ác ý lần nữa tăng lên, lại đã đạt tới 92 giờ. Người đối với ta cứ như vậy khiến người ta hận sao? Thân là một cái vĩ đại chính phái nhân vật, ta muốn lấy thân giảng đạo, thuyết phục ngươi. Chuyện phát sinh kế tiếp thuận lý thành chương. Dương Tuyết Mạn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi vì Chu Dương quá điên cuồng. Một ngày hai đêm thời gian trôi qua. Trình Khả Nhi trùng nữ đều bắt đầu lo lắng, không dừng được qua đây quan tâm Chu Dương. Đương nhiên, các nàng sợ hơn Chu Dương đem Dương Tuyết Mạn cho chơi hỏng rồi. Dù sao các nàng đối với Chu Dương sức chiến đấu có sâu sắc lĩnh hội. Quả thực phi nhân loại, sẽ không náo ra mạng người đi. Dương Tuyết Mạn nằm trên đất, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời. Vẻ mặt sinh không thể yêu. Tại sao có thể như vậy Tấn? Trên thế giới tại sao có thể có loại quái vật này? Hồi tưởng lại mình khoảng thời gian này trải qua, nhất định chính là một phần huyết lệ sử. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.